Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Phương gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Hố Đen Cuộc Đời. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là hố đen cuộc đời. Số phận của cô gái tên Mai của chúng ta đang vô cùng là khắc nghiệt, đúng không ạ? Tại sao khi mà được gả đi lấy chồng lại cưới vào một người đàn ông ngu ngốc và phải làm cái thứ mua vui cho chính ba chồng của mình? Sau khi mà gặp Vũ rồi thì liệu rằng cuộc đời của Mai có sang trang mới được hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Hố Đen Cuộc Đời, tác giả Nguyễn Phương, qua giọng đọc của Tâm An. Vũ chắc chắn đã bị bại lộ, và đây chính là lão béo đang trừng phạt cậu ta. Và rồi sau đó rất nhanh chóng sẽ đến lượt của tôi. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải làm sao đây? Giữa lúc trong đầu của tôi đang ong ong lên vì sợ hãi, lão béo nắm lấy tóc của tôi giật mạnh. Ngẩng đầu lên, xem đi. Tôi vừa đưa mắt lên khán đài, tay vạm vỡ kia, tay trái đấm móc một cú vào mặt của Vũ. Hắn đeo bao tay đấm bốc, nắm đấm to như quả bóng vậy. Vũ không kịp né tránh, bị hắn đánh nghiêng sang một bên. Máu mũi của anh chảy ra ràn rụa. Lão béo lúc này mới cười ha hà. Anh nghĩ chắc hắn bị đánh lệch mũi rồi. Đúng là cái đồ vô dụng. Đằng sau la lối om sòm, khiến tai của tôi đau buốt. Tôi trong lòng chỉ biết cầu nguyện, cầu mong Vũ sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Vũ đứng đó, chưa kịp định thần, thì gã kia lại lao vọt lên, phóng đến lồng ngực của anh như một viên đạn vậy, thụi mạnh một cái khỉu tay vào ngực của anh. Anh chắc chắn bị thương rất nặng. Lúc này, liền ba chân bốn bước, lập tức đứng không vững. Nhưng cái gã khốn nạn kia lại không tha cho anh. Hắn gú lên một tiếng, rồi lao đến bồi thêm một cú nữa, đạp anh ngã ngửa ra đất. Tôi lúc này không thể nào nhịn được nữa. Tôi khẩn cầu lão béo. Đủ rồi, em xin anh, xin anh tha cho Vũ. Vì sao phải tha cho cậu ta? Dù sao cũng là một mạng người. Từ bao giờ em lại trở nên thương cậu ta như vậy chứ? Em cầu xin anh ấy, anh tha cho cậu ta đi. Lão béo vẻ mặt không cảm xúc, vẫn hướng võ đài. Tôi nhìn mọi người xung quanh, nhưng chẳng ai thèm ngăn cản. Cái tên vạm vỡ kia vừa thắng, đấm đá đối thủ loạn xạ, ngầu giống như một con chó điên vậy, miệng kêu réo không ngừng. Những người ở đây kích động, hẳn như vừa được hút ma túy, ồn ào gào thét. Gần đó chả biết ai đập nát ly rượu, mùi cồn bay đến, lẫn với mùi mồ hôi và máu tươi. Tôi gần như gục ngã tại chỗ. Đám người xem xong trận đấu vừa rồi, sau đó kéo nhau ra về. Anh đang ở trên kia, nằm im bất động. Tôi vùng khỏi tay của lão béo, mặc kệ những người xung quanh. Tôi lao lên đài. Nếu thật sự anh chết thì sao? Tôi nghĩ, nếu chết rồi thì thôi vậy. Cho dù có chết, tôi không thể nào bỏ mặc được người bạn của mình. Lúc này cả người Vũ đã nhuốm đầy máu tươi. Hơi thở của anh trở nên yếu ớt. Tôi ôm chặt lấy anh và khóc nức lên. Em hại anh rồi. Em xin lỗi anh. Đáng lẽ ra em nên nghe lời của anh. Chúng ta thật sự đấu không lại họ rồi. Lúc này anh nói rất nhỏ. Và cho dù rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Ông ta thật sự có thể chu đáo mọi mặt. Cả thành phố này đều nằm trong tay của ông ta. Chúng ta, phía Tây, thành phố. Hôm nay chính là màn cuối cùng của anh. Tôi không hiểu hết được ý nghĩa của câu nói đó. Rốt cuộc phía Tây là gì? Tôi chỉ lo cho anh thôi. Tôi đỡ anh dậy. Em sẽ sống cùng với anh. Em không thể để cho anh chết ở đây được. Anh đột nhiên khựng lại, mắt bỗng trợn tròn, đồng tử co rút dữ dội, rồi ngã nhào xuống đất. Cuối cùng dãy giụa thật mạnh vài cái, sau đó bất động. Chỉ chốc lát, đã có người chen đến và tôi bị đẩy ra ngoài. Người vừa tới chính là lão béo. Lão hời hợt, sờ động mạch cổ, lật mí mắt của Vũ ra. Mấy phút sau đứng dậy tuyên bố với một sắc mặt lạnh lùng. Đưa nó đi đi, chưa chết được đâu. Tôi nghiến răng, giữ lấy anh. Ông thật là độc ác. Anh ấy như thế này rồi, ông còn muốn cái gì? Ông tha cho anh ấy đi. Nhưng lão béo hất mạnh tôi ra. Đưa thằng này đi. Còn con đàn bà đê tiện này cũng sẽ đến lượt mày thôi. Khốn kiếp. Cảm giác của tôi ngay lúc này là lão khốn nạn này bản chất và tính cách thật giống một con chó. Thực sự, chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tôi thất thanh mà cười. Lão hung ác hỏi tôi. Mày chết đến nơi mà mày còn cười được sao? Mày cười cái gì? Vì tôi thấy ông giống một con chó. Giống một con chó. Lão ta tát cho tôi hai cái. Cái sau mạnh gấp mấy lần cái trước. Khóe miệng của tôi rách luôn. Máu chậm chậm chảy ra. Tôi lau đi vết máu nơi khóe miệng. Con chó. Thậm chí con chó nó còn nhân cách hơn ông. Tao đã biết từ đầu rồi. Từ cái lúc mà mày dám chơi tao. Mày dám đặt camera theo dõi tao. Tao ấy chỉ xem chúng mày diễn được trò này đến lúc nào thôi. Tôi là tôi muốn giết chết cả nhà ông. Có loại cầm thú các người. Nên chết hết đi. Chết hết cũng không thể nào đền hết tội. Các người hủy hoại cuộc đời bao nhiêu người khác rồi chứ. Lão béo nghe xong thì liên tiếp tát cho tôi hơn 10 cái tát. Tôi lúc đó chỉ biết lấy hai tay của mình lên che mặt. Tôi cuối cùng gần như không còn sức lực. Trên người không còn có chỗ nào là không bị đau đớn. Trên mặt của tôi có quá nhiều chỗ chảy máu. Cánh tay của tôi che trên mặt và trên bụng thì bị lão dùng hai bên đầu gối ngăn lại. Lão truyền đi tìm bộ phận mềm mại của tôi để đánh. Trên bụng không biết trúng bao nhiêu đòn đạp của lão. Trên cơ bản tôi không còn cảm thấy đau nữa. Lúc này tôi nhìn thấy cơ thể của Vũ bị kéo đi. Tưởng như tất cả đã kết thúc thì nó mới thực sự bắt đầu. Dường như mọi cơn ác mộng đang diễn biến giống như vậy. Sau đó tôi không còn biết gì, cho đến khi bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu khiến cho tôi tỉnh lại. Cả người của tôi đang lõa thể. Trong miệng của tôi đang ngậm một vật hình tròn. Và trên người của tôi còn mang đủ loại dụng cụ đáng sợ. Không ngờ đến. Cả camera bọn họ đang còn đeo trên cổ của tôi. Không những vậy, trên người của tôi còn tràn đầy những tinh dịch, dính nhớp, tay chân cũng bị xích lại. Tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không còn cách nào khác để giữ được cân bằng. Tại sao chứ? Tại sao có thể như vậy? Tôi không nhịn được, tôi bắt đầu giằng co. Trên tay của tôi xích sắt đã chảy máu, thế nhưng tôi lại không cảm nhận được chút đau đớn nào. Phía sau lưng của tôi lại chuẩn bị vụt rất mạnh. Đừng có nhúc nhích. Tôi không thể nào nói được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng muôn lớp tra tấn trên người của tôi. Cái loại tra tấn này làm toàn thân của tôi như bị xé rách, có cảm giác rằng lão sẽ ép tôi đến mức phát điên. Thiết nghĩ 10 đại cực hình thời phong kiến cũng đáng như thế này thôi. Bây giờ đúng là sống không bằng chết. Có muốn chết không còn khả năng. Tôi chỉ hối hận vì sao ban đầu tôi không lường trước được sự việc này. Nước mắt của tôi không tự chủ được mà rơi xuống. Không biết có phải hay không, hai mắt của tôi đẫm lệ khiến cho lão béo hài lòng. Lão nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó dừng lại một hồi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng khác, nhưng tôi không kịp nhận ra. Lão ta mang vật hình cầu trên miệng của tôi bỏ ra. Mày có muốn biết thằng Vũ bây giờ đang ở đâu không? Mặc dù bây giờ chính bản thân của tôi còn khó mà bảo toàn được tính mạng, nhưng tôi muốn biết người giúp đỡ tôi khi tôi gặp chuyện đang như thế nào. Vũ không liên quan tới mọi âm mưu. Chính là do tôi. Do tôi sắp đặt hết. Bởi vì tôi muốn giết các người. Xin để cho anh ấy đi đi. Tao cho mày biết, theo quy định của tao, hắn ta phải chịu hình phạt bằng côn hình. Ít nhất phải 20 năm sau mới xuống được giường. Một tên phản bội chủ nhân của mình, tao cũng không cần. Càng nói về sau, âm thanh của lão béo lại càng gay gắt. Còn mày, mày chờ kết cục của mày đi. Mày đang còn tâm trạng để lo cho người khác sao? Mày có muốn biết mày sẽ như thế nào không? Mày nhìn đi. Tôi hé ánh mắt, đã bị đánh cho đến sưng húp lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn màn hình tivi. Trên màn hình rõ ràng là một đứa nhỏ, chỉ mới 16-17 tuổi. Cô bé bốn chân bị xích sắt trói lại, cả người bị kéo lên trên thành hình chữ đại. Cô bé chắc chắn đã bị hạ thuốc, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, toàn thân không tự chủ được mà giãy giụa. Trên người là những món đồ chơi tình dục được bố trí khắp nơi. Thậm chí, chỗ phía dưới là một dương cụ già to gấp mấy lần bình thường, làm cho đau đớn lên đến tận cùng. Cô bé kia lại bị trói chặt, không có cách nào khác, chỉ biết đứng im chịu trận. Dần dần mắt cô bé chuyển sang màu trắng. Cô ấy thật sự đã không thể nào chịu nổi. Mày cũng bị như vậy. Chỉ là mua vui cho bọn đàn ông. Và đó chính là cái giá của mày phải trả. Tôi đã không đành lòng nhìn tiếp lên màn hình. Chỉ cần vừa nghĩ tới trong đầu, nghĩ ngày mai, nghĩ ngày kia, mình phải làm như vậy. Dạ dày của tôi từng đợt co rút. Tôi đặt hai tay lên dạ dày phía trên, nhưng không thể nào khắc chế được cái cảm giác buồn nôn. Tôi muốn nôn điên cuồng. Lão béo lại tiếp tục nói. Đây chính là câu lạc bộ chuyên phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của những lãnh đạo cao cấp do chính tao sáng tạo ra. Đáng nhẽ ra, mày chỉ nên làm con dâu ngoan thôi. Vốn không nên biết những nơi này. Nhưng là mày ép tao. Mày có lẽ không biết trong này có bao nhiêu tên biến thái bụng mập đã chơi đến mức tàn phế rất nhiều người. Không, tôi không muốn. Mày không có lựa chọn khác. Mày muốn bảo toàn tính mạng. Mày nghe cho rõ đây. Tao sẽ chôn sống hai đứa mày cùng với nhau. Tôi có thể bảo toàn tính mạng của Vũ không? Tôi làm sao biết được là anh ta còn sống? Tao sẽ cho mày gặp Vũ và sau đó tùy mày quyết định. Cưng à. Lão béo kéo tôi đi, không biết xuyên đến nơi nào. Nơi đó rất tối tăm, đi vào có một loại mùi rất lạ, cho người ta có cảm giác không thoải mái. Khi ánh đèn mờ tối bật lên, mới phát hiện rằng nơi lão dẫn tôi đến là một nhà tù, chia thành rất nhiều gian, có cả nam và nữ. Tất cả đều trong bộ dạng rách rưới, bẩn thỉu. Lão béo lên tiếng. Tao thích nhất là đem người ta ra. Từ cái bộ dáng sạch sẽ từng chút một để nhuộm đen từ đầu tới chân. Tôi không để ý tới lời của lão nói, chỉ đảo ánh mắt tìm quanh. Và rốt cuộc, tôi cũng tìm thấy Vũ. Anh bị giam ở cuối dãy nhà giam, khắp người anh đều là máu, đang khô bết lại. Anh không đứng dậy được, đang nằm lóp ngóp dưới nền gạch lạnh lẽo. Bộ quần áo của anh vẫn đang là bộ quần áo hôm trước trên võ đài. Lão béo không tới gần tôi, dường như muốn để tôi nói chuyện riêng với Vũ. Anh Vũ, là em đây. Anh nghe thấy không? Vũ hé mắt nhìn tôi. Trên người anh có chút mùi. Hiển nhiên tình huống vệ sinh cũng không tốt đẹp. Đầu óc của tôi lúc này không ngừng quay cuồng. Giống như hết thảy đều biến thành màu đen. Đen đến không có giới hạn. Từ đầu sợi tóc nổi lên từng trận lạnh lẽo. Tôi mấp máy môi. Lão ta đúng là súc sinh. Oan khuất có miệng khó nói. Hiện giờ trời cao không có mắt, thù báo thù, oan báo oan, vẫn không làm được. Em sẽ thay anh. Vũ lắc đầu, nắm lấy tay của tôi. Bình an nhé. Lão béo lúc này ngồi ở ngoài kia, nói vọng vào. Thương lượng xong chưa? Tôi dứt khoát đứng lên bước ra ngoài, không muốn cho Vũ nghe thấy. Tôi nói. Tôi đồng ý với ông, nhưng tôi muốn ông đãi ngộ với Vũ. Một tuần, tôi phải nhìn thấy anh ấy một lần. Được thôi. Tôi mỉm cười. Đây là kết cục tốt nhất. Vũ, anh nhất định phải an khang. Những người lăng mạ đẩy tôi và anh và những người vô tội vào cái hoàn cảnh này, sẽ có một ngày tôi đùa bỡn với họ giống như một con chó. Bọn họ là cái gì mà tôi phải sợ chứ? Nếu có một ngày tôi chết, tôi nhất định sẽ lôi tất cả bọn chúng cùng xuống địa ngục. Tôi nhất định sẽ làm được. Tôi bị giam lỏng trong một căn phòng chật chội nhỏ hẹp ở câu lạc bộ mang tên Động Không Đáy của lão béo. Nơi này vì dưới lòng đất nên cũng không khiến cho người ta phân biệt được ngày hay là đêm, chỉ biết dựa vào kim đồng hồ để nhận biết. Tuy rằng cách phòng giam của Vũ không xa, nhưng cũng không cách nào gặp được anh nếu như không có sự cho phép của lão béo. Tường được sơn màu xám, không có một chút sức sống. Màu của sàn nhà cũng là mờ mịt, nhìn không ra chất liệu gì. Con người bình thường vào đây chắc chắn là không chịu được. Nhưng đối với một kẻ thèm sống, khát khao được sống sót để báo thù rửa hận như tôi không thấy sợ hãi hay tù túng. Tôi chỉ nghĩ làm sao để thích nghi được với nơi này. Lão béo chưa bắt tôi tiếp khách cho lão ngay vì vết thương trên mặt và người của tôi chưa lành, nhưng lại thường xuyên nhất dùng Vũ để uy hiếp tôi. Ngoài ra còn cho tôi xem một căn phòng. Căn phòng này vừa được mở ra, mùi hôi thối, xú uế xông lên nồng nặc, thật sự khiến người ta chóng mặt. Trong căn phòng tối ấy là một tình cảnh trước nay tôi chưa từng thấy. Hơn mười mấy người phụ nữ, có cả già và trẻ em, đang chùi rúc trong căn phòng âm u và ẩm ướt. Trong phòng chỉ thấy mấy cái giường ngủ rách dưới, vài cái thau, một cái bàn siêu vẹo. Nghe có người đến, bọn họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Trong mắt có vài thứ đã sớm bị thời gian làm phai mờ, nhưng có một vài thứ khác vẫn cực kỳ sáng. Lão béo lúc này nhìn tôi cười độc ác. Đó chính là cái giá phải trả cho những kẻ không biết trời cao đất rộng, dám giở trò muốn bỏ trốn, muốn chống đối ta đến cùng. Tôi không thể hiểu được một nơi như thế này giam cầm bao nhiêu con người ở phía dưới. Hơn nữa mấy năm nay, quốc gia nghiêm khắc kiểm tra, nhưng mà tại sao lão ta làm ăn càng ngày càng tốt, không bị ai phát hiện ra nơi này, hay bọn họ biết mà vẫn làm ngơ? Những con người kia liệu rằng người thân của họ có bao giờ tìm họ hay không? Ông đã nắm được thóp của tôi, thì ông còn sợ cái gì? Tôi cũng không muốn sống trong nơi này đâu. Đúng là con dâu vẫn thông minh hơn người. Mấy người da mềm như thỏ vào đây một năm thôi là biết kết cục rồi. Cho nên ý, đừng mong phản bội ta thêm một lần nào. Yên tâm đi, mọi giao dịch đều kèm hoa hồng cho con. Được chứ con dâu? Hàng tháng sẽ gửi thay thư và tiền về cho gia đình của con. Cha mẹ của con chắc hẳn là vui lắm. Tùy ông. Tôi như cá nằm trên thớt, tôi làm gì còn lựa chọn. Nhưng vì sao bọn họ không còn giá trị với ông? Tại sao không thả họ đi? Tại sao không cho họ một con đường sống? Con dâu à? Con ngu hay con giả vờ ngu đấy? Cho bọn đĩ điếm nó ra ngoài để chúng tiết lộ bí mật này à? Những kẻ đã nhìn thấy nơi đây chỉ có chết mới thoát ra được. Nét mặt của tôi bình tĩnh, không để lộ ra dù một chút cảm xúc, nhưng trong lòng tôi đã sớm đem những người kia thành một phần của kế hoạch. Họ phải được cứu ra. Tôi tĩnh dưỡng hơn 10 ngày, mặt mũi của tôi đã lành lặn trở lại. Lão béo có ý định đem tôi đến cho một cán bộ cấp cao nào đó thưởng thức. Lão muốn khống chế tôi hoàn toàn, nên đồng ý cho tôi gặp riêng Vũ. Lần này tôi được vào tận bên trong phòng giam giữ của anh. Anh mặc áo màu trắng, gầy trơ xương, nằm trên mặt đất. Sắc mặt xám ngắt, mái tóc đen dính vài vết bụi bẩn, tán loạn, không theo kiểu gì, tựa như chủ nhân đang dần dần mất đi sinh khí. Mỗi một lần thở dốc đều mang đến cho anh vô tận thống khổ. Anh gần đây có tốt không? Anh có thể vì không muốn tôi lo lắng nên liền an ủi tôi. Không sao đâu, chỉ là chân không đi được. Không biết xã hội bên ngoài thế nào nhỉ? Nếu có một ngày anh không thể nào bước ra thế giới bên kia, mong em sống thay cuộc sống của anh nhé. Nhất định sẽ có một ngày em sẽ tìm cách giúp anh ra khỏi đây. Anh tin em đi, anh phải kiên trì. Thù cũ nợ mới chưa trả được, nhất định anh phải sống thật tốt. Anh hứa với em, anh không được bỏ cuộc. Anh hứa. Hôm qua anh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy hai chúng ta ở một nơi rất xa. Anh cười, dùng môi của mình dính đầu và hôn em. Em hôn trả lại anh. Trời bên ngoài lúc đó rất trong xanh. Tôi nghe anh nói như vậy chỉ còn biết cười buồn. Không biết ngày đó bao giờ sẽ tới. Nếu có một ngày như vậy, nếu có một ngày có thể ra khỏi đây, tôi sẽ dùng phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho anh. Bọn tôi sẽ về quê trồng cam, nuôi trâu và dệt vải, sẽ sống cuộc đời tự do, mỗi ngày cùng nhau ngắm bầu trời trong xanh. Tôi không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng thật sự thương anh và có phần áy náy. Nếu không vì sự nóng vội và bất cẩn của tôi, anh sẽ không thê thảm như thế này. Tôi mạnh mẽ ôm chặt lấy anh. Anh à, để em ôm anh một cái nhé. Như vậy mới có thể tiếp tục đối đầu với lão béo và với thế giới này. Anh im lặng, ôm lấy tôi thật chặt. Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng giam, bỗng nhiên có một người đàn bà lao vào tôi. Người này đã ngoài 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, ăn mặc thì rách rưới. Bà ta run rẩy hét lên. Cầu xin cô, tôi cầu xin cô, hãy cứu lấy chúng tôi. Sau đó bà ta nhét vào tay tôi một miếng giấy. Lúc này bên ngoài, bọn lão béo và mấy thằng đệ tử đã xông vào bên trong. Tôi từ trong hoảng loạn khôi phục tinh thần, nhanh trí giấu mảnh giấy vào trong áo ngực. Mấy thằng đệ tử của lão béo rất nhanh chóng đã đến, kéo người đàn bà kia ra khỏi người của tôi. Lão béo lúc này hét lên. Đánh chết nó đi, cái bọn cứng đầu. Cả đời này cứng đầu chống tao à? Đến chết mà vẫn cứng đầu sao? Người đàn bà kia lúc này mới rít lên. Trời cao có mắt, ngày tàn lụi của tứ gia sẽ không còn xa đâu. Đám đệ tử của lão béo thật sự rất hung hãn. Người đàn bà kia bị đánh, bị đấm, bị đạp, bị đá. Còn tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn căm hờn và phẫn uất. Nhưng tôi không thể nào làm được gì. Thưa ông, bà ta cắn lưỡi chết rồi. Xử lý thế nào đây ạ? Theo cách cũ mà làm. Tôi bước về phòng. Trong gian phòng đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ, một cái giường, mấy vật dụng cá nhân. Quan sát thật kỹ căn phòng, truy lùng mọi ngóc ngách. Cho đến khi chắc chắn không có camera, tôi mới dám lấy tờ giấy bên trong người ra. Bên trong là một tờ giấy đã ố vàng, có ghi khoảng hơn 30 cái tên. Tất cả chỉ có như vậy. Tôi vắt óc suy nghĩ, cũng không hiểu vì sao bà ta lại đưa cho tôi cái danh sách này. Người đàn bà nhào vào trên người của tôi là ai? Và tại sao bà ta lại đưa cho tôi mảnh giấy này? Tại sao bà ta lại gọi lão béo là tứ gia? Người này rốt cuộc muốn truyền tin tức gì cho tôi? Lão béo nói với tôi về việc sẽ cho tôi phục vụ một cán bộ cấp cao của thành phố. Nhưng người kia muốn đưa tôi đến biệt thự riêng của ông ta. Tôi trong lòng lúc này thoáng có chút vui mừng, nghĩ rằng mình sẽ được ra ngoài. Ít nhất tôi có thể được nhìn thấy bầu trời. Biết đâu tôi có thể trốn thoát rồi tìm người đến cứu Vũ, cứu những con người vô tội kia. Nhưng mà lão béo, gian hùng đó thật sự quá nguy hiểm. Trước khi bước ra khỏi động không đáy, tôi bị bịt mắt và trói chặt tay chân. Trong mắt của tôi chỉ là một màng tối đen, không có chút ánh sáng, dù chỉ là le lói. Tôi bị đưa lên xe, tựa vào bên cửa kính. Cửa kính xe hơi, mở một khe, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, khiến cho mặt tôi có điểm đau. Tôi mới lên tiếng, hỏi tên lái xe. Chúng ta đang đi đâu thế? Đến nơi thì cô biết. Cô đừng có hỏi nhiều. Biết nhiều thứ chỉ làm cái chết đến với cô nhanh hơn thôi. Với lại chúng ta chỉ là những thứ thấp hèn, không dám quá phận đâu. Vậy anh tên là gì? Xin lỗi cô, tôi không thể nói. Tôi nghe Hàn nói như vậy, tôi biết rằng tôi chẳng moi ra được tin tức gì quan trọng, cho nên suốt dọc đường đi tôi cố gắng im lặng. Nơi tôi đến dường như rất xa, ước chừng phải đi mất 2 tiếng. Nếu đoán không nhầm, chính là biệt thự ở trên đồi hoặc là một nơi nào đó thiết kế theo kiểu khu sinh thái. Vì bên tai của tôi nghe được tiếng chim đang kêu, đang gọi và tiếng gió thổi qua cây cối, có vẻ như đặc biệt âm lãnh. Xe ô tô đi thẳng vào trong sân, sau đó gã tài xế bế tôi lên lầu. Lúc này tôi mới được mở bịt mắt ra, nhưng chân tay của tôi đang bị khóa chặt. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đã ngập tràn bóng đêm, thấy không rõ phong cảnh xa xa. Ánh đèn điềm điềm như sao đang nhanh chóng hiện ra, nối liền thành một con trường long. Tôi đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy không gian bên ngoài, nên cố gắng mở to mắt ra nhìn trường long đến xuất thần. Trong đầu của tôi đều là lời nói của Vũ hôm trước. Nếu có một ngày em có thể nhìn thấy bầu trời, hãy nhìn thay cả phần của anh. Sau khi thỏa thuê ngắm nhìn một khoảng bầu trời ngoài kia, tôi mới có thời gian để quan sát nơi này. Căn phòng ngủ này rất lớn, sofa, bàn trà, cửa sổ sát đất, tủ quần áo 6 cửa, giường lớn, nhà vệ sinh, còn có vài mét vuông trống. Trong phòng trang bị đầy đủ các loại đồ chơi tình thú. So với ngôi nhà của lão béo thì nơi này ước chừng rộng hơn rất nhiều. Hơn nữa, chủ nhân của nó cũng rất tàn bạo, biến thái. Gã này chắc chắn là trên cơ của lão béo rồi. Tiếng mở cửa, bước vào bên trong phòng là một lão già, dáng vẻ dữ dằn, da trắng, bụng phệ. Nét mặt của lão cho dù không hung ác như lão béo, nhưng lại có chút gì đó rất giả tạo. Tiểu đê tiện, cưng tới rồi à? Lão cầm lấy ly rượu trên bàn, uống cạn rượu bên trong, sau đó hút một điếu thuốc. Lão nhìn chằm chằm vào tôi. Uống thử một ly chứ. Tôi không biết uống rượu. Lão nghe tôi nói như vậy, chỉ cười, sau đó cầm tàn thuốc vừa hút xong, đi về phía của tôi và đâm xuống phía trong bắp đùi của tôi. Sau đó xoay đè tàn thuốc vài lần, xác nhận tàn thuốc thực sự dập tắt mới đem tàn thuốc lấy ra. Theo hành động của lão, tôi hét thảm một tiếng, mồ hôi từ trán của tôi chảy xuống ào ào. Uống cạn ly rượu đi. Tôi nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi của mình liếm vài cái, miệng thế nào cũng không với tới miệng ly. Chưa đừng nói là uống cạn rượu. Tôi mất bình tĩnh, dùng cằm hất một cái, ly rượu kia lộn một vòng trên giường trắng, sau đó rơi xuống sàn nhà. Tôi nói là uống cạn, chứ không phải là hất nó đi. Tôi không uống được. Gã kia dùng tay trái kéo đầu tôi qua, ngón tay bóp cằm của tôi, khiến cho tôi buộc phải mở miệng. Tay phải đem nguyên chai rượu đầu giường, sau đó đổ vào miệng của tôi. Tôi lắc đầu chống cự không chịu uống. Lão đánh một cái vào bụng của tôi. Nhân lúc tôi vô ý thức kêu đau thì rót hết rượu xuống. Trong khoang mũi của tôi có rất nhiều rượu. Tôi bị sặc, ho khan không ngừng. Thế nào? Cảm giác uống hết cả chai rượu thế nào? Không nghe lời sẽ bị phạt, cho nên ấy phải ngoan. mất tiền mua em rồi. Tất nhiên không phải để làm một con rối. Tứ gia nói rằng em rất đáng yêu, cho nên mới giữ em lại. Em mà dám làm mất lòng của anh, tứ gia ông ta nghiền xương em ra. Anh còn nghe nói em có một thằng nhân tình tên là gì ấy nhỉ? Cái gì Vũ ấy nhỉ? Tôi nghe nhắc đến tên của anh chỉ biết nằm im lặng cắn răng chịu đựng, nghe những lời nói sống sượng và những cử chỉ vuốt ve thô thiển của lão già kia. Lão cầm tay tôi đặt vào chỗ đó của lão ta. Tay tôi cứng ngắc đặt trên đó. Lão đẩy hai đùi của tôi dạng ra, rồi dùng cái cơ thể to béo của mình dằn tôi xuống giường. Một tay ông ta giật hai quai váy của tôi tụt xuống, rồi sau đó quần áo lót của tôi cũng bị lão lột phăng ra nốt. Bản thân của tôi lại không ngờ trong chai rượu kia có thành phần thuốc kích dục. Năng lực của thuốc kích dục không thể nào coi thường được. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cả người của tôi cảm thấy rất nóng, rất khó chịu, rất không thoải mái. Hiện tại ngoại trừ khiến bản thân thoải mái hơn, tôi không thể nào để ý tới liêm sỉ. Lão già kia đưa về tôi ánh nhìn khiêu khích. Lão biết tôi đã ngấm thuốc, cho nên cởi trói cho tôi. Tôi tự mình bò tới, vội vàng muốn cởi bỏ quần áo của lão, đầu lưỡi không ngừng liếm. Tôi như bị điên vậy, không chờ được, tôi dùng răng cắn lên người của lão. Tay của tôi dùng để xoa nắn cái vật kia của lão. Tôi chủ động trèo lên người của lão và bắt đầu tiến vào. Tôi lập tức vững vàng hút lấy, ánh mắt của tôi lúc này dại đi, mờ mịt, miệng của tôi hé mở, nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Lão già khốn nạn dường như đã quá dạn dĩ trong tình huống này. Em xin anh tiếp tục đi. Lẳng lơ, xem ra em cũng không phải là không thỏa mãn nhỉ. Lão già sau đó xuống giường, cầm 5 ngón tay và đưa cái dương cụ già thô đưa đến cho tôi. Lần thứ 2 lão tiến đến, đem cây dương cụ già kia nhét vào, chứa 2 cây dương cụ trong cơ thể của tôi, khiến cho tôi vặn cái hông sang một bên. Lúc này, lão bắn ra, tôi đang còn đờ đẫn. Lão mặc lại quần áo cho tôi, sau đó như cũ, và trói chặt tôi lại. Lúc tôi bị cho lên xe, tôi đang còn bị thuốc kích dục khống chế. Cả tài xế dùng một gáo nước lạnh hắt vào mặt của tôi, khiến cho tôi có một chút tỉnh táo. Lúc này tôi mới cảm thấy phía dưới rất đau. Cái thứ tinh trùng nhớp nháp trào ra trong người tôi, chạy dọc theo làn da trắng mốt, khiến cho tôi càng thêm tuyệt vọng và chán nản. Cứ như vậy mà bán mạng cho bọn chúng ư? Tôi cảm thấy mình đã rơi vào đầm lầy và không bao giờ có thể leo lên được nữa. Khi tôi được đưa về lại động không đáy, thuốc kích dục cũng hoàn toàn mất tác dụng. Lúc này đây, tôi mới thấy toàn thân mệt mỏi và đau đớn. Tay chân của tôi không còn bị trói nữa. Mắt của tôi có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh, nhưng mà không trung vẫn đen nghìn nghịt, ép cho người ta không thể nào thở được. Tôi bước vào trong phòng nhỏ, nằm vật xuống giường. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi cứ nghĩ là lão béo, nhưng khi cố lết ra mở cửa thì không đúng. Bên ngoài là một người đàn bà ngoài 40 tuổi, bị xích ở chân. Bộ quần áo mặc trên người có chút sạch sẽ, gương mặt cũng được cắt và chải gọn gàng. Cô Mai, tứ gia nói rằng tôi phục vụ cô tắm rửa. Tôi tên là Nguyệt à? Trong lòng có chút khinh thường. Là người Việt Nam, sao không dùng tên Việt Nam? Lão già biến thái ấy, tại sao lại gọi là tứ gia chứ? Tứ gia? Cô vừa gọi tứ gia là ai? Người phụ nữ kia có chút miễn cưỡng nhìn tôi. Tứ gia là ông chủ của chúng ta. Ông chủ của chúng ta là tứ gia sao? Người phụ nữ kia không nói gì nữa mà dìu tôi bước vào trong phòng tắm rửa. Bà ta nhìn phòng tắm nhỏ, trong đôi mắt có chút buồn thương. Chúng tôi, rất nhiều người muốn có một chỗ tắm riêng thế này. Nghĩ cảnh mỗi người một ngày được cấp cho một xô nước sinh hoạt, thật là đáng sợ. tôi là người khôn khéo nhất, nên ít ra còn được đi lại. Dáng vẻ của tôi còn được sạch sẽ một chút, và được dùng nhà vệ sinh chung với bọn bảo vệ. Nghe xong tôi không nhịn được, mà trào phúng cong lên khóe miệng, hít một hơi thật sâu. Cuộc sống của tôi mà có người mơ ước ư? Mỗi ngày ứng phó với một tên béo bụng phệ, tai to mặt lớn, đổi lại được một chút nước sạch và một gian phòng nhỏ. Nếu là như thế, tôi thật sự muốn sống cuộc sống của các người. Tôi ngâm mình trong bồn nước bốt lạnh, thân thể vì vậy có chút dễ chịu hơn. Cũng có thể vin tường để bước ra ngoài. Phía bên ngoài phòng tắm, người phụ nữ này chuẩn bị khăn cho tôi, lau tóc cho tôi. Tôi chú ý quan sát người đàn bà này. Bà ta nhìn nét mặt, không có gì là người xấu. Tôi có chút thăm dò. Cô này, à chị này, chị ở đây bao lâu rồi? Tôi ở đây 17 năm rồi. Tại sao chị không có ý định ra ngoài? Chẳng nhẽ chị định chôn vùi thanh xuân của mình ở đây cả đời sao? Không thể, không thể đâu. Ý đồ này, cái giá của nó phải trả rất lớn. Không người nào dám động tới bọn họ. Tại sao chứ? Tại sao lại không thể chứ? Vì mạch máu của tứ gia rất lớn. Lần trước không biết chết bao nhiêu người. Đây là thế giới ngầm, nhà nước pháp luật không thể nào với tay đến được. Bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Cho dù chúng ta có chạy trốn tới chân trời góc bể, chỉ cần bọn họ còn không buông tay, bọn họ nhất định có thể tìm tới. Tôi mãi mãi không bao giờ tìm lại được tôi của trước kia. Hiện tại tôi chỉ vì sinh tồn, không có suy nghĩ, không có linh hồn, chỉ là còn sống mà thôi. Vậy thì chúng ta cứ để cho bọn họ trả đạp, đùa bỡn nhân phẩm ư? Chờ đến khi chết ư? Chúng ta chỉ là nhân vật thấp hèn, không muốn làm cho mình đắm chìm trong thống khổ, thì lựa chọn tạm thời là quên đi tình cảnh hiện tại. Dù sao bây giờ chúng ta đều thân bất do kỷ. Vậy không lẽ chúng ta, tất cả chúng ta kể cả tôi, cứ như vậy mà sống ư? Cô Mai này, chúng ta hết cách rồi. Huống gì cho dù có trốn khỏi nơi này, chúng ta có năng lực để đi đâu? Không giấy căn cước, không nơi ở, không tiền bạc, liệu rằng chúng ta có thể sinh tồn? Thế giới này tràn ngập tàn nhẫn. Hôm nay từ cái địa ngục này chạy thoát ra ngoài, ngày mai thật có khả năng lại nhảy vào một cái hố lửa khác. Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lặng cùng với người đàn bà kia rơi lệ. Hôm đó tôi không tài nào đi vào giấc ngủ được, biểu tình lại ra nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cứ như vậy mà làm đồ chơi cho bọn họ đến chết hay sao? Tôi không phải như vậy, bọn họ cũng không phải như vậy. Có một ngày sẽ cứu được bọn họ ra. Sau vài ngày, tôi không nhìn thấy lão béo tới tìm tôi. Trên người vết thương đã phục hồi 6-7 phần, chỉ là tâm vẫn như cũ và chìm trong bóng đêm. Rốt cuộc cũng có thể xuống giường và đi lại. Lão béo lại tới tìm tôi, giống như sớm biết được vào ngày hôm nay tôi sẽ lành vết thương vậy. Xem ra cô phục hồi không ít nhỉ. Lão già họ Vương đó, không chơi ai thì thôi, đã chơi thì liệt giường ít nhất là 5 ngày. Bàn tay của lão béo đi xuống, dao động trên cổ của tôi. Sau đó bàn tay lại chụp lên bộ ngực căng tròn của tôi, hùng hăng và xoa nắn. Ngón tay kẹp lấy đỉnh nụ hoa, bắt đầu dùng sức và lôi kéo. Giữa lúc mà tôi tưởng như mình lại chuẩn bị hứng chịu sự tra tấn, hành hạ của lão béo này, lão đột nhiên buông tay tôi ra, đứng thẳng dậy và nói với tôi. Đối với món đồ chơi bị người khác sử dụng bị thương, anh không có hứng thú. Chơi đứng lên không đủ kích thích. Về sau ấy, thân phận của em chính là món đồ chơi của giới quý tộc, của các đại gia lắm tiền nhiều của. Hoặc là em bị giam cầm như những con đàn bà không biết điều kia, mỗi ngày nhìn thằng Vũ từng chút một bị cắt da xẻo thịt. Thế nào, em thích loại nào hơn? Loại nào tôi cũng đều không thích. Đương nhiên là những lời như vậy tôi chỉ dám nói trong lòng thôi, vì tôi biết bản chất tàn bạo của lão béo này. Tôi cam chịu, tôi khuất phục và thở dài. Tùy anh. Vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày đều sẽ có mấy người cố định đến dạy cho em cái gọi là sinh hoạt thượng lưu xã hội, dạy cho em các loại xã giao lễ nghi, xã giao đối thoại. Em phải là một món hàng cực phẩm, đỉnh của đỉnh, một món đồ chơi cao cấp nhất. Tôi không rõ lão béo vì cái gì mà muốn làm như vậy. Cũng có thể giống như lão nói, muốn biến tôi thành một món hàng khác biệt. Tôi có học hay không, không phải là do tôi quyết định. Cho nên tôi chỉ có thể mỗi ngày học tập. Và tôi phải khiến cho nó thực sự mới mẻ. Đến bây giờ tôi cũng thật hoài nghi về chính mình. Tôi đang kiên cường hay là tôi đang yếu đuối? Tôi yếu đuối đến không dám phản kháng lại vận mệnh, yếu đuối đến sợ bị tra tấn mà buông tha quyền lợi làm người. Điều duy nhất tôi cảm ơn lão béo chính là lão cho tôi được học những điều mà tôi chưa bao giờ được biết ở thế giới ngoài kia. Thời trang này, cách cư xử giao tiếp và ngay cả cách làm tình gợi cảm. 4 năm dài đằng đẵng trôi qua, tôi cũng học được thế nào là xứng chức, món hàng cao cấp. Đối với bọn đàn ông cười nói kia, tôi cố gắng phục vụ, cố gắng tìm kiếm niềm vui cho bọn họ. Cũng tiếp xúc với vô số bọn đàn ông khác nhau, những thằng to béo, thích đồ kích dục, tôi cũng có thể chơi cùng. Những lão già khốn kiếp biến thái, tôi cũng có thể chiều. Những gã trí thức dởm lên giường trở thành một con thú, tôi có thể chấp nhận được. Tôi học được cái cách phải thích ứng trong mọi tình cảnh. Bọn họ muốn tôi cười, tôi liền cười. Hy vọng tôi khóc, vậy cố gắng bài trừ nước mắt ra. Lão béo rất hài lòng về tôi, nhưng lại không nới lòng cảnh giác. Mỗi lần được ra ngoài, bầu trời luôn là một mảnh đen tối, ánh sáng vẫn chưa chịu đến với tôi. Tôi nhẫn nhịn, tôi nằm gai nếm mật, như trong sách vẫn nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mấy câu này tôi học từ lão béo, và sau này cũng áp đặt lên người của lão. Mỗi tháng lão béo đều cho tôi viết thư, và kèm theo đó là một số tiền. Bố mẹ tôi dù chưa từng thấy mặt tôi, nhưng có lẽ được số tiền kia mà an ủi suốt mấy năm qua. Nhưng họ chưa một lần tự hỏi, rốt cuộc con gái của họ có khỏe không? Tại sao chỉ viết thư mà chưa từng gặp gỡ? Có lẽ họ chưa từng xem tôi là con gái. Nghĩ đến khả năng này, trái tim nhỏ bé của tôi đột nhiên giống như bị ai đó đâm một nhát, có chút khó chịu. Cảm giác giống như động vật bị bỏ rơi. Còn Vũ, mấy năm qua dù không thể đi lại, nhưng anh có thể tập tễnh vài bước trong cái nhà giam nhỏ hẹp. Mỗi lần tôi vào thăm anh đều cười. Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày bé về phong tục quê anh. Thì thoảng cao hứng sẽ hát mấy bài dân ca. Tôi chưa từng nghĩ anh lại có thể khiến người ta thoải mái như vậy. Tuy không phải là giọng hát cực tuyệt phẩm, nhưng chính xác lại làm cho người ta nhịn không được rơi vào xuất thần. Tôi cũng nương tựa vào anh, vào tinh thần lạc quan của anh để đổi lấy một chút bình yên cho tâm hồn. Còn lạc quan về tương lai ư? Nếu một ngày nào đó được ra khỏi đây, ra khỏi cái động không đáy này, bọn tôi nhất định sẽ đến một nơi có biển. Vì tôi thích biển, thích nghe tiếng sóng vỗ về, thích ngắm mặt trời mọc, thích ngắm hoàng hôn mỗi ngày. Những người bị giam cầm trong nhà giam, có vài người lại chết. Chết vì bệnh tật, chết vì tự tử. Số người còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng không biết bọn họ bị chôn hay là ném xác đi đâu. Nhưng những con người còn lại, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ kéo họ ra khỏi nơi đây. Chị Nguyệt trở thành một người thân tín bên cạnh tôi. Qua một thời gian biết tôi luôn nung nấu ý định trả thù, cứu mọi người, cũng dần dần mở cửa lòng với tôi. Chị kể về câu chuyện hơn 20 năm về trước. Danh sách 30 người mà tôi đang nắm giữ chính là một nhóm nữ công nhân bị bắt cóc xuống động không đáy. Để làm gì? Để làm gái. Sau đó hết thời, liền bị giam giữ để che giấu bí mật. Họ vẫn luôn mong một ngày nào đó sẽ được ra bên ngoài. người đã khuất lại mong xương cốt được trở về quê hương. Tôi thật sự kinh ngạc vô cùng. Một lúc mất tích đi 30 con người, tại sao lại không có ai can thiệp? Chị Nguyệt lúc này thở dài nói với tôi. Vào dạo ấy, đất nước mới trải qua chiến tranh, người ta ăn còn chưa đủ, huống gì lo đi tìm người. Hơn nữa lại thấy mấy tỉnh miền núi xa xôi, đám người bị bắt, đa phần toàn mấy cô gái bỏ đi bụi, hút chích các kiểu. Ai người ta muốn tìm về làm gì? Và lại, ở đây ai cũng được khai tử hết cả rồi. Tại sao lại khai tử à chị? Ba con người ấy đều được lão béo đấy khai tử, mất tích, chết do bạo bệnh, sập hầm. Vậy còn chị ở đây lâu như vậy, có biết khi họ chết họ được chôn ở đâu không ạ? Phía tây thành phố. Tôi từng nghe chỗ ẩm tứ ra, ông ta hay nói như vậy. Phía tây thành phố ư? Đúng vậy. Tôi liên tưởng đến Vũ, đến câu nói của anh. Anh chắc còn phát hiện ra điều gì đó. 4 năm qua anh nhẫn nhịn không chịu nói ra. Có lẽ chính là sợ tôi mạo hiểm. Nhưng mà bây giờ, cho dù biết phía tây có cái gì, tôi không thể nào đến được phía tây. Tôi không biết tôi phải làm sao bây giờ. Hôm đó tôi được gặp Vũ theo đúng lịch trình. Anh ngồi trong phòng tối, nhưng đôi mắt của anh sáng ngời. 4 năm qua, người đàn ông mà tôi hết lòng bảo vệ, trải qua không ít phong ba, khuôn mặt tính cách trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Anh có tốt không? Vẫn như trước đây. Anh Vũ, phía tây thành phố, câu này anh từng nói có nghĩa là gì? 4 năm qua em quên mất rồi, nhưng hôm nay có người nhắc lại khiến em thực sự nhớ ra. Anh cũng từng nói với em về phía tây thành phố, có đúng không? Anh nới rộng ánh mắt, sau đó như chết lặng, một câu cũng không nói gì, dường như anh đang suy nghĩ việc gì đó. Anh à, nếu như nó là mấu chốt nắm lấy tự do của chúng ta thì tại sao anh không nói? Tại sao ạ? Không, không có gì hết. Anh đang tính toán. Mai à, chuyện này không vội vàng được. Em quá khổ rồi. Anh không muốn em một lần nữa gặp nguy hiểm. Anh thà cả đời này bị giam cầm ở đây, còn hơn là anh phải nhìn em một lần vì anh mà chết. Anh không thể nào đưa em đến vực sâu được. Nhưng tự do là vô giá. Anh không nói, em nhất định có cách tìm ra chân tướng. Anh Vũ, anh biết tính của em cơ mà. Cho dù thịt nát xương tan, em không thể nào từ bỏ được. Thay vì bắt em đi đường vòng, anh có thể cho em một đường thẳng không? Anh không muốn chúng ta cãi nhau. Chuyện kia, anh vĩnh viễn không bao giờ muốn em đi vào con đường chết. Thôi được, nếu như anh không nói, vậy thì em sẽ tự mình tìm ra. Vũ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh bất lực lên tiếng. Đó là một nhà máy xử lý chất thải do Lưu Béo lập ra. Nhưng thực chất, nó chính là nơi xử lý các xác chết và sản xuất ma túy, mắt xích quan trọng. Có người biết rõ bí mật này, đó chính là anh em Vương Hổ. Anh em Vương Hổ ư? Anh em nhà này tôi biết, cũng từng phục vụ qua vài lần. Chúng rất biến thái, rất là đốn mạt và có sở thích là chơi chung. Mỗi lần lên giường cùng chúng, bạo hại tôi vài ngày không thể nào ăn được cơm. Lão Béo dù không bằng lòng, nhưng lúc nào cũng để cho tôi phục vụ, chứng tỏ lão Béo cũng nể anh em chúng vài phần. Tôi mỉm cười trong đầu và tự mình vạch riêng một kế hoạch. Trên chiếc giường lớn ước chừng có thể chứa được 5-6 người, lúc này tôi cùng với hai anh em nhà Huy, Mặt Sắc đang gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Tôi thực ra đã tính toán đánh nhau một trận, có thể hay không đánh thắng bọn họ để đổi lấy được tự do. Trước khi quyết định biến anh em nhà Huy, Mặt Sắt vào trong kế hoạch của tôi, tôi cũng tính toán rất kỹ rồi. Cho nên so với những lần trước gặp mặt, lần này tôi chuẩn bị tinh thần đối phó với anh em nhà này. Huy, Mặt Sắt nâng cằm của tôi lên. Dường như đã từ rất lâu không gặp em. Em trắng lên một chút nhỉ? Vương Hồ cầm lấy bộ ngực của tôi. Nhưng nơi này như thế nào lại không to lên được đấy. Huy mặt sắt cười với Vương Hồ ác độc và nhéo vào mông của tôi. Và nơi này nữa này, dường như cũng không to lên. Sau đó Huy mặt sắt quỳ gối xuống trước mặt tôi, nắm lấy mớ tóc dài của tôi, làm cho tôi cảm thấy rất đau đớn, nhưng lại khóc không ra tiếng. Đồng thời hắn ta còn nhân cơ hội đó, đem cái thứ khốn kiếp, thô to, nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở của tôi. Tôi cố gắng phục vụ hắn, giả vờ biểu tình say mê tận tình, ướt át tại khoang miệng. Thật là ẩm ướt. Em làm cho chúng ta thoải mái rồi đấy. Nói xong Vương Hồ đem hai ngón tay sáp nhật vào bên trong của tôi. Một lát cũng không dừng lại, cứ như vậy ra vào rất nhanh. Tuy rằng tôi bị bọn họ chiếm hữu hơn vài lần, nhưng vẫn khiến cho tôi cảm thấy khó chịu và nhíu mày đau đớn. Huy mặt sắt vẫn giữ chặt lấy đầu của tôi, càng lúc động tác đong đưa càng nhanh hơn. Tôi dùng chút kỹ xảo của mình, cắn nhẹ, khiến cho Huy mặt sắt điên cuồng hét lên. Sau đó, hắn bắn vào khoang miệng của tôi một dòng khí tanh tời, làm cho tôi ho khan muốn phun ra. Huy mặt sắt lúc này ác liệt nắm lấy bàn tay của tôi, bóp chặt. Cô có nuốt vào không? Nuốt vào! Tôi không biết làm gì khác, tôi chỉ có thể nuốt xuống bụng. Một ít tinh dịch không kịp nuốt vào trong, chạy dọc theo cái cổ mảnh khảnh. Tay Vương Hồ lúc này gầm nhẹ, đem tinh dịch nóng bỏng bắn lên bụng của tôi, sau đó buông xuống. Hắn nằm bên giường thờ hồn hền, nhìn Huy mặt sắt, đem cái vật kia tại bầu ngực của tôi đung đưa. Hắn lần thứ hai trên người của tôi thỏa mãn thú tính, đem tinh dịch phun đến trên mặt của tôi. Sau đó thì cười nhẹ, bứt ra rời đi. Hai người bọn họ thỏa mãn nhàn nhã, sau đó ngồi trên giường và hút thuốc, vừa thưởng thức bộ dạng thống khổ của tôi. Tôi nuốt tất cả căm hờn, uất hận và tủi nhục. Hôm nay em có khiến hai anh hài lòng không ạ? Huy mặt sắt nhìn tôi, cười dâm đãng. Chưa bao giờ thấy cô gái nào lại thú vị như em. Tiếc đấy, là để cho em rơi vào tay của lão Lưu Béo. Tôi nghe xong thì cười già là. Thật là tiếc, em lại không gặp anh sớm hơn. Vương Hồ lúc này nói với Huy mặt sắt. Anh bảo với Tứ gia cho chúng ta mượn con bé này mấy hôm đi. Dù sao cũng không kiếm được ai chịu lực tốt như con này. Huy mặt sắt không trả lời, vẫn tiếp tục hút thuốc. Vương Hồ tưởng rằng Huy mặt sắt chưa nghe rõ, lại tiếp tục nói. Anh Huy, anh có nghe không? Anh không nói thì để em nói. Làm cho lão cả đời rồi, có tí mong muốn cũng không được à? Huy mặt sắt lúc này mới gắt gỏng lên. Tao đã nói rồi, làm gì mày cũng nên suy nghĩ. Mày muốn chết à? Tại sao lại dám ra yêu sách với lão? Anh Huy, anh sợ lão à? Tao không sợ, chỉ là tao không muốn hỏng việc. Rõ ràng là anh sợ lão ta. Huy mặt sắt lúc này có điện thoại. Hắn chắc là sợ tôi nghe thấy, cho nên đã ra ngoài. Trong phòng lúc này, chỉ có hai anh em thằng khốn này nói chuyện với nhau. Nhận định Huy mặt sắt là một kẻ cáo già, lại không thích gây hấn với lão béo. Vương Hồ thật chất chỉ là một thằng hữu dũng vô mưu. Nếu như lựa một quân cờ, thì Vương Hồ là kẻ khả quan hơn. Tôi ra khỏi phòng, giả vờ đau đớn không đi được. Vương Hồ lúc này mới sán lại, đỡ lấy tôi. Cưng à, đau lắm đúng không? Anh xin lỗi nha, anh sẽ bù cho cưng. Em cảm ơn anh, nhưng chắc là thứ em muốn, anh không bù cho em được. Cưng muốn cái gì nào? Em muốn một ngày được sống, được thoát khỏi động không đáy. Cho dù chỉ được thấy một góc bầu trời, em cũng mãn nguyện rồi. Cưng cứ từ từ, để đấy, anh tính cho. Tôi nghe xong thì làm chiêu khích tướng. Anh làm sao mà tính được chứ? Tứ gia quá là nguy hiểm. Ông ấy nói, ông ấy một tay có thể che được trời. Những kẻ khác vốn dĩ, ông ấy không để trong mắt đâu. Vương Hồ nghe xong thì đập bàn. Lão ta không có anh em nhà anh thì làm được cái gì? Em cứ về đi, anh sẽ tìm cách. Bực bội. Tôi mỉm cười một cái. Sau đó Vương Hồ khó hiểu nhìn tôi. Em cười cái gì? Em nghĩ chắc là mình nên vui vẻ một chút. Thẳng thắn mà nói, anh đối với em là tốt nhất. Ở bên cạnh anh em rất bình yên. Em không cần làm việc mà em vẫn sống. Không có ai đánh chửi em. Thậm chí em có thể nói cái điều mà em muốn. Vương Hồ nghe xong thì đắc ý lắm, cười và nói, tất nhiên, anh tuy không giàu có, nhưng nếu như muốn quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, đồ ăn ngon, muốn có được đồ vật gì, anh đều có thể cho em. Chỉ là cứ từ từ để anh tính vụ Lưu Béo. Anh hứa với em, tất cả mọi thứ sẽ chót lọt. 2 ngày tính là gì chứ? Tôi mừng trong lòng lắm. Tôi nghĩ rằng thằng ngu này không sớm thì muộn sẽ mắc bẫy của tôi. Chỉ cần 2 ngày, tôi chỉ cần 2 ngày. Nghĩ như vậy, tôi quên hết tất cả đau đớn đang giày vò khắp cơ thể của tôi. Lúc tôi được đưa về động không đáy, nhìn bộ dạng sống không bằng chết của tôi, chị Nguyệt lúc này cứ khóc mãi không thôi. Tôi không biết cuộc đời của cô sẽ đi về đâu, nhưng mà cô nhìn cô đi, thân tản ma dại, liệu có còn giống một con người không? Nếu như còn có ngày mai, chỉ sợ... Tôi thấy tôi giống chị mà, có cái gì mà không giống đâu. Tôi vẫn là Mai, Mai trong từ ngày mai. Tôi sợ không còn được nhìn thấy ngày mai nào nữa ấy chứ. Cứ nhắm mắt đưa chân cho qua một kiếp người. Kiếp sau ấy, chúng ta lại được làm người tự do. Chị Nguyệt, tôi không thể sống như thế được. Tôi còn có Vũ, tôi còn tương lai, còn thanh xuân rực rỡ của tôi. Thà là một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tưởng tượng về ngày mai, tôi đang còn là một cô bé mơ mộng. Khi mở mắt ra, tôi sẽ thấy những đóa hoa hồng kiều diễm ướt át. Thả từng bước chân trên bờ cát dài, đưa ánh nhìn lên bầu trời, ánh sáng chói chang của pháo bông, và tôi đang ở giữa cái cảnh thiên nhiên xinh đẹp đó. Vũ, anh sẽ dùng giọng hát ấm áp bên tai của tôi. Hay khi anh đem tôi trở thành một người phụ nữ được sủng ái, mà không phải là sủng vật nô lệ như bây giờ. Tôi mỉm cười, tôi đắm chìm vào trong sự dịu dàng của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, cảm ơn tác giả Nguyễn Phương đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay để lắng nghe tập 2 của bộ truyện. Thật sự là sau khi đọc xong tập 2 của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy rất là đau buồn, thương xót cho cô gái tên là Mai của chúng ta. Một cô gái có cái tên là Mai, Mai trong ngày mai, nhưng rồi không biết ngày mai của cô ấy sẽ như thế nào. Tâm An cảm thấy rất buồn. Tại sao một người phụ nữ 16 tuổi lại bị bố mẹ bán? Hàng ngày đến bây giờ nhé, cô ấy vẫn thường xuyên viết thư và gửi tiền về cho bố mẹ. Nhưng mà tại sao bố mẹ lại vì cái nghèo cái khó như vậy mà bán đứa con của mình đi, chỉ để sống trên những đồng tiền đau đớn của con gái mình? Tại sao một câu chuyện nó lại đau buồn đến như vậy? Và rồi Vũ, trong suốt 4 năm vừa qua, anh bị nhốt ở dưới hầm như vậy, chân của anh bị liệt và đang tập tễnh những cái bước đi đầu tiên khi mà anh đã ngoài 20 tuổi. Liệu rằng cái cuộc sống này nó có tươi đẹp hay không đối với những người mà đang bị giam cầm ở dưới đó? Và liệu rằng cuộc sống hiện đại của chúng ta, cái thế kỷ 4.0 này, liệu rằng có những cái mảnh đời giống như vậy hay không? Và Tâm An hy vọng rằng ở tập 3, khi mà Tâm An gửi tới cho quý vị, sẽ có những cái hình ảnh nó tươi sáng hơn về thân phận cô gái tên là Mai. Tâm An cũng đang rất mong chờ những cái tình tiết mới nhất của câu chuyện này. Bởi vì sau khi lắng nghe tập 2, nó có quá nhiều cảm xúc nó trùng xuống. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là cuộc sống này thật đáng sợ. Hết người này rồi tới người kia. Một người có thể bao trùm hết tất cả mặt trời ở ngoài kia, thì làm sao mà cô gái tên Mai của chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đây? Và chúng ta còn hy vọng vào Vương Hổ, một người đàn ông mà Mai vừa mới gặp gỡ sau nhiều lần đi khách cho Vương Hổ. Và hy vọng rằng Vương Hồ sẽ cho cô nhìn thấy ánh sáng của con đường.